Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194 luyện dược sư khảo hạch. Thật là oan gia ngõ hẹp. Từ dược liệu giao dịch phố xá tách ra. Không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này cấp gặp gỡ. Trước mắt nữ tử một bộ áo vàng. Nổi giận đùng đùng chừng mắt mặc thất nguyệt đoàn người. Không phải vương đại tiểu thư là ai? Sư huynh, chính là bọn họ. Đoạt ta thiên linh quả. Vương đại tiểu thư đứng ở một thanh niên phía sau. Thanh niên này tướng mạo giống nhau. Bất quá ánh mắt chi gian lại lộ ra một cổ kiêu căng chi sắc. Kỳ thật cũng khéo. Vương đại tiểu thư ở dược liệu giao dịch phố xá ăn bẹp lúc sau liền tới luyện dược sư hiệp hội cùng nàng sư huynh cáo trạng. Mà hắn sư huynh là luyện dược hiệp hội đại trưởng lão đại đồ đệ Hứa Minh, danh xứng với thực luyện dược thiên tài. Các ngươi tới luyện dược hiệp hội có chuyện gì? Làm đại trưởng lão thủ tịch đệ tử đương nhiên sẽ không giống vương tiểu thư như vậy không đầu óc. Đại sư huynh, bọn họ hai người liền huân chương đều không có, không phải luyện dược sư. Thế nhưng muốn tham gia luyện dược sư đại hội, này không phải cố ý tới chúng ta luyện dược sư công hội quấy rối sao? Nhị hoàng tử trào phúng cười nói, ai nói ta không phải luyện dược sư? Ta là, chính mình là không có huân chương. Chính là nói hắn không phải luyện dược sư. Tiểu ngốc liền không phục, liền huân chương đều không có. Cũng dám nói chính mình là luyện dược sư. Vương đại tiểu thư bén nhọn nói. Mặc thất nguyệt không nghĩ theo chân bọn họ vô nghĩa. Mặc thất nguyệt hỏi, thế nào mới có thể đạt được huân chương? Hứa Minh trả lời, muốn đạt được luyện dược sư huân chương, đương nhiên cần thiết khảo hạch. Bổn tiểu thư không chuẩn các ngươi khảo hạch. Các ngươi hiện tại liền cút cho ta đi ra ngoài. Vương đại tiểu thư ở trong lòng cười lạnh. Ở dược liệu giao dịch phố xá nàng không làm gì được bọn họ. Ở chỗ này có đại sư huynh cùng nhị sư huynh ở. Nàng còn sẽ sợ bọn họ không thành. Mặc thất nguyệt nhướng mày nói. Chẳng lẽ luyện dược sư hiệp hội còn không chuẩn người tham gia khảo hạch sao? Cái này nhưng thật ra không có. Hứa Minh trả lời. Đại sư huynh, vương đại tiểu thư ôm Hứa Minh cánh tay. Làm nụng cọ, tiểu sư muội, ngươi đừng nghịch ngợm mà ni. Hứa Minh khóe miệng gợi lên một mặt sủng nịch tươi cười. Chúng ta luyện dược sư hiệp hội tuy rằng không cự tuyệt bất luận kẻ nào tham gia khảo hạch. Chính là nếu không phải luyện dược sư liền tham gia khảo hạch lãng phí chúng ta luyện dược sư hiệp hội thời gian, kia nhưng không thành. Hứa Minh khinh thường nhìn về phía Sở Thiên Tề. Làm Sở Thiên Tề xấu hổ và giận dữ không thôi. Ta nói chúng ta là luyện dược sư, tiểu ngốc cường điệu nói. Chính mình chính là dược linh nhất tộc tộc trưởng người thừa kế. Thế nhưng bị người hoài nghi không phải luyện dược sư, thật là làm hắn không thể nhịn được nữa. Nghe nói các ngươi có một gốc cây thiên linh quả, ta có thể đáp ứng các ngươi tham gia luyện dược sư khảo hạch. Nếu là các ngươi không phải luyện dược sư, thỉnh đem thiên linh quả chuyên bán cho ta, miễn cho lãng phí tốt dược liệu. Hứa đại sư, ngươi. Sở Thiên Tề nhìn về phía Hứa Minh, không nghĩ tới đường đường một cái luyện dược thiên tài thế nhưng sẽ đánh thất nguyệt bọn họ thiên linh quả chủ ý. Nếu là ta không đáp ứng đâu? Mặc thất nguyệt hơi hơi cau mày, không đáp ứng nói, như vậy thỉnh rời đi luyện dược sư hiệp hội, ta xem ngươi là không dám đi. Vương đại tiểu thư khiêu khích nói. Nếu là ta thông qua đâu? Mặc thất nguyệt hỏi. Nàng Mặc thất nguyệt sẽ không dám sao? Nếu là ngươi thông qua, ta lấy một viên huyền căn thảo làm tạ lễ. Thế nào? Không được, huyền căn thảo chính là rất khó đến. Cô nương vẫn là không cần quá lòng tham một chút. Hứa Minh khẽ cau mày. Huyền Căn Thảo, ta muốn, bất quá ta còn muốn nữ nhân này quỳ xuống tới cùng ta xin lỗi. Thuận tiện phiến chính mình mấy bàn tay nói nàng là đồ con lợn nhỏ dài ngón tay ngọc. Chỉ vào đó là Vương Đại Tiểu Thư, là nàng âm hồn không tan. Như vậy cũng nên cho nàng một chút giáo huấn. Ngươi, ngươi cũng dám. Vương Đại Tiểu Thư tức giận đến hộc máu. Hảo à, hảo, bất quá nếu là ngươi không có thông qua, ngươi cũng quỳ trên mặt đất phiến chính mình mấy bàn tay nói ngươi là ngu xuẩn, không có vấn đề. Mặc Thất Nguyệt gật đầu nói, hiện tại có thể hay không đi khảo hạch? Mặc Thất Nguyệt hỏi, bên này thỉnh đi. Hứa Minh mang theo Mặc Thất Nguyệt đi luyện dược sư hiệp hội mặt khác một bên. Hứa tiểu tử, ngươi hôm nay tới lão nhân ta nơi này làm gì? Bên kia quản sự chính là một cái tang thương lão nhân. Nhìn Hứa Minh cười tủm tỉm nói, ta mang vài vị bằng hữu tới tham gia khảo hạch, lại là cửu hoàng tử sao? Đối với cửu hoàng tử, lão nhân cũng cảm thấy đầu đại. Cửu hoàng tử đối khảo hạch luyện dược sư cực kỳ kiến nghị, chính là càng thua càng đánh, không có một lần là thành công, hắn đều sẽ bị hắn phiền đã chết. Lần này không phải cửu hoàng tử, mà là Hứa Minh liếc hướng Mộ Dung Tím bọn họ, bất quá lại không biết là ai sát ra khảo hạch. Lão nhân, là chúng ta hai người tham gia khảo hạch, cùng Sở Thiên Tề không có một chút quan hệ. Lão nhân liếc hướng Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Ngốc, có chút kinh ngạc hỏi, các ngươi muốn tham gia khảo hạch? Đúng vậy, lần đầu tiên tham gia khảo hạch sao? Lão nhân hỏi, đúng vậy, các ngươi muốn tham gia sơ cấp luyện dược sư khảo hạch sao? Tiểu Ngốc nói thầm, sơ cấp luyện dược sư, kia không phải rất thấp cấp luyện dược sư sao? Lời này vừa nói ra, nhị hoàng tử cùng Vương Đại Tiểu Thư mặt nháy mắt liền đen. Bọn họ một cái là đại trưởng lão nhị đệ tử, một cái là nhỏ nhất đệ tử, tuổi không lớn trở thành cấp thấp luyện dược sư đã là thiên tài. Chính là tới rồi cái này bất nam bất nữ người trong miệng, liền trở thành rất thấp cấp luyện dược sư. Chính là Tiểu Ngốc kế tiếp nói, lại làm cho bọn họ khó có thể tin. Ta muốn tham gia trung cấp luyện dược sư khảo hạch. Cái gì? Ngươi muốn tham gia trung cấp luyện dược sư khảo hạch? Vương Đại Tiểu Thư dùng gần như thét chói tai thanh âm nói, người này thoạt nhìn cùng nàng không sai biệt lắm đại, thế nhưng muốn tham gia trung cấp luyện dược sư khảo hạch, lá gan thật sự không phải giống nhau đại. Ngay cả luôn luôn bình tĩnh Hứa Minh đều nhịn không được nhiều xem hắn vài lần. Phải biết rằng gần 30 mới miễn miễn cưỡng cưỡng thông qua trung cấp luyện dược sư khảo hạch. Cái này thoạt nhìn mười mấy tuổi thiếu niên, thế nhưng muốn khảo hạch trung cấp luyện dược sư. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ, thằng nhãi này quá thành thật, tưởng điệu thấp đều không thành. Lão nhân cũng có chút kinh ngạc, hiện tại người trẻ tuổi rất có tự tin a. Phải biết rằng toàn bộ La Á quốc trung cấp luyện dược sư đều sẽ không vượt qua 10 cái. Tuổi trẻ nhất trung cấp luyện dược sư chính là đại trưởng lão đệ tử Hứa Minh. Mà bọn họ so Hứa Sang năm nhẹ không ngừng nhỏ tí tẹo. Muốn thông qua trung cấp luyện dược sư hiển nhiên là không có khả năng. Cái này, các ngươi không thể tham gia trung cấp luyện dược sư khảo hạch, bởi vì luyện dược sư khảo hạch cần thiết là một bậc khảo hạch. Các ngươi cần thiết thông qua sơ cấp luyện dược sư khảo hạch mới có thể tiến hành trung cấp luyện dược sư khảo hạch. Rốt cuộc, không có cái nào thiên tài tới nay khảo hạch liền tham gia trung cấp luyện dược sư khảo hạch. Kia thật sự là quá dọa người. Tiểu Ngốc gật gật đầu nói, nga, vậy khảo hạch sơ cấp luyện dược sư đi. Các ngươi trước điền tư liệu, sau đó đi theo ta. Lão nhân cho Mặc Thất Nguyệt cùng tiểu ngốc một chương bảng biểu. Điền xong lúc sau tiến vào khảo hạch đại sảnh. Sơ cấp luyện dược sư khảo hạch rất đơn giản. Chính là luyện chế ra đan phương phía trên đan dược có thể liền ở lão nhân chuẩn bị đan phương. Thời điểm, Hứa Minh đột nhiên lấy ra hai cái đan phương đưa cho lão nhân. Lão nhân hơi hơi sửng sốt. Cuối cùng cái gì đều không có nói. Đem hai tờ giấy, giao cho Mặc Thất Nguyệt cùng tiểu ngốc. Còn lại người lưu lại quan khán. Mặc Thất Nguyệt cầm lấy trang giấy nói. Ngũ cấp dung huyết đan, ngũ cấp xúc linh đan, cái gì? Ngũ cấp, lúc này Sở Thiên Tề đứng lên. Sơ cấp luyện dược sư khảo hạch như thế nào là ngũ cấp đan dược? Phải biết rằng, sơ cấp luyện dược sư khảo hạch giống nhau là luyện chế một bậc đan dược. Vận khí không tốt sẽ phân cái nhị cấp đan dược. Chính là trước nay đều không có ngũ cấp. Ngũ cấp đan dược cũng là ở vào sơ cấp luyện dược sư khảo hạch phạm trù. Chẳng lẽ không phải sao? Hứa nói rõ nói, tuy rằng hắn không tin một nữ nhân còn có nam nhân kia là luyện dược sư. Bất quá hắn người này luôn luôn ổn trọng, cho nên vì làm cho bọn họ biết khó mà lui, hắn cho ngũ cấp đan phương cho bọn hắn. Lão nhân cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Hứa Minh thế nhưng chuẩn bị ngũ cấp đan phương. Này, tuy rằng không vi phạm quy định, bất quá cũng coi như là khó xử người. Tiểu Hy vẻ mặt bình tĩnh, ngũ cấp luyện dược sư mà thôi. Không làm khó được mẫu thân cùng tiểu ngốc. Hiện tại đi dược phòng tuyển dược liệu, nhiều nhất chỉ có thể tuyển tam phân. Lão nhân có chút xin lỗi nhìn Mặc Thất Nguyệt bọn họ. Hắn cũng không biết sẽ như vậy. Bất quá Hứa Minh là đại trưởng lão đắc ý đệ tử, hắn đắc tội không nổi. Đan phương đã nhớ kỹ trong lòng. Mặc Thất Nguyệt bọn họ tiến vào đan phương tuyển dược liệu. Vương đại tiểu thư âm thanh lạnh lùng nói, hai cái nông thôn đến bao cỏ mà thôi, làm cho bọn họ tuyển dược liệu chỉ sợ liền dược liệu đều không quen biết, nhị hoàng tử cũng không cam lòng. Trầm mặc nói, này quả thực là lãng phí luyện dược hiệp hội dược liệu a. Cửu hoàng đệ những năm gần đây lãng phí không ít, hôm nay lại mang theo hai cái không minh bạch người tới lãng phí. Thật sự cho rằng luyện dược sư hiệp hội dược liệu là bạch nhặt không thành. Trong chốc lát Mặc Thất Nguyệt bọn họ liền ra tới. Vương đại tiểu thư cười nhạo nói, nhanh như vậy liền ra tới, không phải là tùy tiện nhặt mấy cây dược liệu ra tới làm bộ làm tịch, còn không bằng trực tiếp nhận thua tính. Chính là Hứa Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhìn Mặc Thất Nguyệt chậm rãi bãi dược liệu, tổng cộng tam phân, không có khác thường làm lỗi. Chẳng lẽ bọn họ thật sự có chút ít bản lĩnh? Thiên linh quả cực kỳ khó được, nếu là làm ra đưa cho sư phó, như vậy sư phó tuyệt đối sẽ hào hảo khen thưởng hắn. Cho nên thiên linh quả nhất định phải bắt được tay. Hắn trong mắt hiện lên một tia âm trầm chi sắc. Hắn đứng lên rời đi. Tiểu Hy nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, trong mắt lóe một tia hàn quang, theo sau đánh ngáp. Mặc kệ chơi cái gì âm mưu dương mưu, ở tuyệt đối thực lực trước mặt hoàn toàn không có một tia tác dụng. Dược liệu chuẩn bị tốt, lão nhân liền làm người đưa tới bọn họ luyện dược sư đan lô. Đây là một loại chuyên môn dùng để khảo hạch lò luyện đan. Bên trong có đã bốc cháy lên ngọn lửa, hết thảy đều chuẩn bị tốt. Lão nhân tuyên bố nói, các ngươi có thể tiến hành luyện dược, thi đấu bắt đầu. Tiểu ngốc gấp không chờ nổi động thủ, thuần thục dựa theo bước đi phóng dược liệu, bắt đầu luyện dược. Lúc sau, hắn khí chất hoàn toàn biến, như là thay đổi một người giống nhau, chuyên chú nghiêm túc. Sở Thiên Tề nhìn như vậy tiểu ngốc hơi hơi sừng sốt. Hắn Vương đại tiểu thư khinh thường nói, làm bộ làm tịch chính là Hứa Minh, sắc mặt càng ngày càng trầm. Như vậy thành thạo thủ đoạn không có tẩm dâm luyện dược mười mấy năm đều không thể đủ như thế. Người nam nhân này chỉ sợ, chính là, cho dù có thực lực lại như thế nào, lúc này đây bọn họ thua định rồi. Tiểu ngốc đã động thủ, chính là Mặc Thất Nguyệt lại không có động thủ. Đương tiểu ngốc đem giống nhau lại giống nhau dược liệu để vào lò luyện đan chuẩn bị ngưng đan thời. Điểm, đột nhiên đã xảy ra biến cố. Hết chương.